Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. A. Nam nhân ở phụ cận trong thành thị viết mấy phong thư, giao cho đi tới Thiên Đấu Thành cùng Tinh La Thành đội buôn. Giao phó bọn họ giao cho Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Chu Gia Công Tước Quý Phủ. Diệp Hải liền mang theo Tiểu Vũ đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Có Tiểu Vũ tháng ngày, ung dung mà lại sung sướng. Hai người một đường du sơn ngoạn thủy đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đã là sau nửa tháng, hơn một tháng thời gian. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu hạch tâm tự nhiên sinh trưởng thực vật cũng không có bôi đi làm thời điểm. Tràng đại chiến kia dấu vết, đặc biệt là Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên cùng Cúc Quỷ Đấu La chiến trường, cùng với Diệp Hải cùng 5 con 10 vạn năm trở lên hồn thú chiến trường. Sâu sắc dấu vết thậm chí cày xuống đất dưới hơn 10 mét sâu. Đại thụ che trời khuynh đảo, tàn tạ khắp nơi. Kỳ thực lúc đó Diệp Hải tâm bên trong thì có cái nghi vấn. Cái kia 5 con 10 vạn năm hồn thú vì sao phải ngăn trở đường đi của chính mình? Coi như là chúng nó nghĩ muốn ăn thịt người. Cái kia ở Diệp Hải phía trước đường tam cùng võ hồn điện hồn thánh nhóm, cũng là những này hồn thú lựa chọn hàng đầu. Làm sao có khả năng sẽ bỏ qua những kia quả hồng nhũn, chuyên chọn Diệp Hải cái này xương cứng gặm. Có điều hắn lúc đó không nghĩ ra, chỉ có thể đem vấn đề quy kết đến những này hồn thú đầu óc vô nước. Hiện tại Diệp Hải vẫn như cũ không nghĩ ra nguyên do. Hắn lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này. Lại lần nữa đi tới hồ nhỏ một bên. Chưa thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên thân thể to lớn ngồi ở một cây đại thụ bên. Một đấm xuống, trên cây hạ xuống vô số màu xanh trái cây. Thái Thản Cự Viên tâm tình xa sút nhặt lên trái cây. Một viên ném vào trong miệng. Nhị Minh, ăn nhiều như vậy, cũng không sợ đến bệnh tiểu đường. Diệp Hải cười nói, cái này trái cây Diệp Hải ăn qua, rất ngọt, có thể ở mức độ rất lớn bổ sung lượng đường cùng năng lượng. Không có độc tố. Diệp tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi trở về? Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ. Thái Thản Cự Viên đã sớm nghe thấy Diệp Hải bước chân, chỉ là hắn không muốn phản ứng Diệp Hải. Tuy rằng Tiểu Vũ chết cùng Diệp Hải không quan hệ, nhưng từ lần trước sự tình sau khi, nó liền đối với nhân loại một chút hảo cảm cũng không có. Liền đối với Diệp Hải này điểm hảo cảm cũng biến mất. Nó hiện tại liền nghĩ tùy tiện nói hai câu, đem Diệp Hải đuổi đi. Nhưng nó mới vừa xoay đầu lại, liền nhìn thấy treo ở Diệp Hải sau lưng, lại như cao la như thế Tiểu Vũ. Cuối cùng Tiểu Vũ tỷ, ba chữ, Thái Thản Cự Viên hầu như là gào đi ra. Oanh, oanh, oanh. Thái Thản Cự Viên thân thể to lớn chạy ở trên mặt đất, phát sinh ầm ầm âm thanh. Nó miệng rộng nứt ra, thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu Vũ tỷ, ngươi sống lại. Lão đại, mau ra đây xem. Tiểu Vũ tỷ sống, Tiểu Vũ tỷ sống. Dầm, trong hồ nhỏ đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bọt nước. Một cái khổng lồ đầu chui ra mặt nước, làm Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn thấy Tiểu Vũ bóng người thời điểm, đột nhiên nhảy ra mặt nước, giống như một đạo tia chớp màu xanh lam, lao thẳng về phía Diệp Hải. Diệp Hải mỉm cười nhìn hai con 10 vạn năm hồn thú lại đây, nghiêng đầu ôn nhu nói, Tiểu Vũ, xuống đây đi, nhường Đại Minh cùng Nhị Minh nhìn thấy, nhiều không tốt, mới cõng ta nửa tháng, liền không nghĩ cõng, còn nói phải bảo vệ nhân gia cả đời. A, nam nhân, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ lẩm bẩm một câu, có điều vẫn là từ Diệp Hải sau trên lưng hạ xuống. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng ở khoảng cách Tiểu Vũ khoảng 3 mét thời điểm, đột nhiên ngừng lại, lại như đột nhiên chạy toán loạn lại đây như vậy. Đột nhiên dừng lại, Thái Thản Cự Viên quan sát tỉ mỉ một hồi Tiểu Vũ. To lớn màu nâu con ngươi bên trong, toát ra vẻ vui mừng. Tiểu Vũ tỷ, đúng là ngươi sao? Ngươi dĩ nhiên thật sự sống lại. Tiểu Vũ duỗi ra trắng mịn ngón tay, cách không chỉ trỏ Thái Thản Cự Viên, nói, không phải ta, chẳng lẽ còn có thể là quỷ? Tốt Nhị Minh, người đúng hay không ở chú ta đi chết. Không có không có. Chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Viên to lớn đầu rung cùng trống bỏi giống như Thiên Thanh Ngưu Mãng, trong mắt cũng lóe qua một tia kinh hỉ. Nói, Nhị Minh chỉ là quá cao hứng. Kỳ thực nói thật, chúng ta cũng không nghĩ tới. Diệp Hải dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền đem ngươi phục sinh. Đối với chúng ta hồn thú tới nói, thời gian một tháng, ngủ hay phát hiện qua đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ gật gật đầu. Nói, ta ca cùng Bỉ Bỉ Đông cái kia xấu nữ nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới đem nàng đánh bại. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng quá trình rất khổ cực. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vỗ vỗ Tiểu Vũ vai. Cười nói, không thời gian dài như vậy. Kỳ thực từ bắt đầu đến kết thúc, cũng là 2-3 phút. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh, như thế ngắn. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải không có cùng bọn họ xoắn suýt thời gian dài ngắn vấn đề, mà là nhấc lên chính mình nghi hoặc. Đại Minh, Nhị Minh, các người biết lúc đó tại sao cái kia 5 con 10 vạn năm trở lên hồn thú vẫn chắn ta không tha, nhưng đối với gần ngay trước mắt võ hồn điện các hồn sư làm như không thấy sao? Đều là hồn thú, hai vị này hẳn phải biết đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng nói, những người kia tới bắt Tiểu Vũ là làm rất tỉ mỉ chuẩn bị, này vẫn là Đường Tam nói cho ta, bọn họ ở trên người chính mình gắn một loại không biết tên thuốc bột, có thể hạ thấp chính mình nhân loại khí tức, giảm bớt các hồn thú địch ý. Người lúc đó trên người năng lượng cảm ứng quá mạnh, cho chúng nó quá to lớn uy hiếp, vì lẽ đó chúng nó đều thẳng đến ngươi đến. Chấm ngoặc kép, bởi vì có ngươi ở phía sau, Tiểu Vũ bọn họ hấp dẫn lại đây hồn thú, sẽ tất cả đều đi công kích ngươi. Ai, nếu như không phải trì hoãn lần này, có lẽ Tiểu Vũ cũng không cần hiến tế. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ an ủi, không cần quá khổ sở, ta này không phải lại sống lại. Diệp Hải cũng ở bên cạnh nói, Tiểu Vũ lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Trên người nàng 10 vạn năm tu vi không có, cũng sẽ không bao giờ có người giết nàng lấy hồn hoàn. Bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Vũ coi như là một cái nhân loại. Thái Thản Cự Viên lắc đầu nói, Tiểu Vũ tỷ trên bản chất vẫn là hồn thú, không phải là loài người. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là thú nhân. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải đè lại Tiểu Vũ muốn hành hung Thái Thản Cự Viên hai tay. Nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng, nói, người nói mấy chục năm trước, có cái người trẻ tuổi nhường ngươi ghi nhớ phục sinh hiến tế hồn thú biện pháp. Vậy ngươi nhớ tới người trẻ tuổi kia dáng vẻ sao? Diệp Hải trước là ôm quyết tâm quyết tử đi võ hồn thành, hắn liền không nghĩ tới sống sót trở về. Vì lẽ đó trong lòng nghi hoặc tất cả đều đặt ở nơi sâu xa. Lúc này Tiểu Vũ sống, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không truyền thừa La Sát Thần thần vị. Diệp Hải tự nhiên cũng sẽ không muốn chết. Trước nghi hoặc, có thể chỉnh rõ ràng, vẫn là chỉnh rõ ràng điểm tốt hơn. Thiên Thanh Ngưu Mãng trong mắt lộ ra hồi ức ánh sáng. Nó nghĩ một hồi, nói, người trẻ tuổi kia tuổi trẻ có chút quá đáng. Dựa theo nhân loại các ngươi tuổi tác phân chia, phòng chừng nhiều nhất cũng là 10 tuổi khoảng chừng đi. Nhưng khí lực thật là không nhỏ. Một quyền có thể đánh hôn mê một đầu 10 vạn năm hồn thú. Ta thậm chí ở trên người hắn nghe thấy được một tia hồn thú khí tức. Chấm ngoặc kép, đừng dùng loại kia mắt chỉ nhìn ta. Này không phải ta sợ, là đối phương quá lợi hại. Ta phỏng chừng, coi như là ngươi bây giờ, cũng đánh không lại hắn. Chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.